Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 213. Tụ hợp, chỉ có 10 ngày thời gian, 10.000 tích phân, đồng đẳng với chính mình chặn đánh giết 10 vạn con phổ thông hung thú. 1 vạn con thực lực hơi mạnh 1 điểm hung thú, 1.000 con chính thức có được thực lực hung thú. Cùng lãng phí thời gian một tái một con giết đủ 10 vạn con. Không bằng trực tiếp chọn lựa những cái kia cấp bậc cao nhất yêu thú ra tay. Chỗ tốt đến nhanh không nói, còn có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Liền hướng mình bây giờ chiến trận, nhất định phải quét ngang hoàng đô a. Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên khóe miệng giơ lên, trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ tà ý nụ cười. Viên Hồng thấy vậy, nhếch miệng, trong lòng thở dài không thôi. Hắn cùng Từ Hạo Thiên ở chung được thời gian rất lâu. Đối với Từ Hạo Thiên loại này chiêu bài thức nụ cười ở am hiểu cực kỳ. Cái nụ cười này đại biểu là xấu, giết chóc, đáng thương hung thú a. Gặp được điện hạ, các ngươi tính xui xẻo. Viên Hồng đại diêu kỳ đầu, trong lòng bắt đầu vì những hung thú kia mặc niệm. Mà Hoàng Thiên Hóa vĩnh viễn là loại kia phong khinh vân đạm nụ cười. Giống, đúng lúc này, nơi xa trong quần sơn truyền ra một đạo chấn thiên giống to. Long, đây là long tiếng giống. Nghĩ không ra nơi này lại có long tồn tại. Mặc dù là chân long xa thích, nhưng là thực ra lực nhưng không để khinh thường. Lúc này điện hạ lấy ra chút bản lãnh thật sự. Cái này thế nhưng là một cái địa giai cảnh tam phẩm giao long yêu thú. Thực ra lực tại yêu tộc thế giới bên trong có thể đứng vào 10 vị trí đầu liệt kê. Hắc hắc, một cái giao long mà thôi. Còn không đặt ở trong lòng của ta. Bất quá vì tiết kiệm thể lực. Vẫn là hai người đem đả thương. Ta đang xuất thủ cũng không muộn. Nguyệt vì điện hạ cống hiến sức lực. Hoàng Thiên Hóa. Viên Hồng cười hi hi trả lời. Nửa canh giờ về sau, Từ Hạo Thiên ba người mỉm cười theo một tòa núi lớn đằng sau vòng vo đi ra. Đồng thời, hoàng đô cái kia cự đại trên màn sáng, mấy trăm tên tuyển thủ đều hoặc nhiều hoặc ít kiếm lấy một điểm tích phân. Mà tên Từ Hạo Thiên đúng lúc này đột nhiên lóe lên, ngay sau đó 100 miếng quả bóng vàng vừa nhảy ra, nhanh chóng xếp hạng tên Từ Hạo Thiên đằng sau. Tiểu gia hỏa này thật đúng là một thiên tài, vô luận là thân thủ vẫn là thuộc hạ đều có thể xưng nhất tuyệt. Xem ra nguyện vọng của ta có thể đã đạt thành. Cự đại cung điện bên trong, 9 người vẫn là không nhúc nhích nhìn xem viên cầu. Hắn tập trung trung tâm chính là Từ Hạo Thiên nhất cử đánh giết giao long trong nháy mắt. Đặc biệt, hắn là của ta có được hay không? Vương lão đầu, ngươi có muốn hay không khuôn mặt a? Đều chú ý một chút, tuyển thủ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đây. Chờ bọn hắn đều hoàn thành riêng mình nhiệm vụ, đang chọn cũng không muộn. Đúng đấy, chính là một cái khí vận thần đồng mà thôi. Có thể hắn vẫn là một cái lừa đời lấy tiếng hạng người đâu. Tất cả mọi người rửa mắt mà đợi đi. Ngươi nói bên kia có một cái to lớn thiềm thừ yêu thú. Thực lực như thế nào? Ngươi có thể thu nạp bao nhiêu quả bóng vàng? Đối chính là lớn thiềm thừ. Thực lực tại địa giai cảnh thất phẩm hai bên. Nếu như cầm nó giết, điện hạ có thể sẽ kiếm lấy 1.200 cái quả bóng vàng. Vậy còn chờ gì a? Mau hành động đi, càng sớm càng tốt. Đi chúng ta đi. Giống. Ếch, ba người tại một chỗ trong đống loạn thạch mặt thấy được cái này khổng lồ thiềm thư. Vẫn quy củ cũ, trước tiên bởi Viên Hồng, Hoàng Thiên Hóa hai người một trong số đó cầm lớn thiềm thư đánh hấp hối. Sau đó, Từ Hạo Thiên tiếp nhận, cầm yêu thú đánh giết, kiếm lấy tích phân. Thế là thời gian ngay tại Từ Hạo Thiên ba người nhanh chóng kiếm lấy tích phân bên trong. Đi qua 3 ngày thời gian, một ngày này, 3 người cuối cùng hội hợp mặt khác 9 người. Bởi vậy, 10 cái tu sĩ tề tựu,